Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, không thể trêu chọc người. Lúc này, Trương Đại Bưu đã bị đánh ngã trên mặt đất, giẫm nát trước mắt, luật côn ra thân, lọt vào quyền đấm cước đá, một hồi hung ác hành hung, đúng là đầu rơi máu chảy, miệng đầy đều là máu tươi. Nhưng mà không thể không nói chính là Trương Đại Bưu rất là kiên cường, cắn răng, ôm đầu, đụng tới loạn côn, đơn giản chỉ cần không nói tiếng nào, trong mắt tràn đầy ngoan lệ sắc. Hắn hiện tại nhất lo lắng vẫn là Tả Dương. Trương Đại Bưu cảm giác mình liên lụy hắn. Tả Dương hiện tại thế nào? Khó khăn quay đầu, hướng lấy bên kia nhìn lại. Trương Đại Bưu, ân. Không thể tin được nháy mắt mấy cái. Này, chính là hoa mắt sao? Chỉ thấy 5 cái tên côn đồ ngã xuống đất không nổi không ngừng kêu rên. Một con hung tàn cẩu tử nhào tới liền là một hồi chọc. Mà Tả Dương nha, chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt, chính không nhanh không chậm hướng hắn cái này vừa đi tới. Nhàn nhã dạo chơi, khí độ thong dong, một chút việc cũng không có. Trương Đại Bưu kinh sợ, đến cùng phát sinh cái gì? Mặc kệ ta, ngươi chạy mau a! Trương Đại Bưu phun ra một búng máu, nhìn thấy Tả Dương từng bước một đi tới, nhất thời gấp. Hắn Trương Đại Bưu chính là giảng nghĩa khí, tuyệt đối không thể liên lụy bằng hữu. Một tiếng này hô, lập tức hấp dẫn bọn côn đồ chú ý. Từng cái một hướng Tả Dương nhìn lại, nhất thời kinh sợ, lộ ra một bộ bất khả tư nghị biểu tình, hoàn toàn không thể tin được, tình huống như thế nào? Tiểu tử này vừa vặn một đánh năm, hắn có như vậy nghiêu bước, muốn biết rõ, đối phó Tả Dương, đây chính là 5 cái thân thể khỏe mạnh, cầm trong tay côn bổng vai ác sắc a, như thế nào bỗng nhiên trong đó liền toàn bộ ngã xuống đất, còn bị một con chó tử cho bổ nhào, chọc được cái kia gọi một cái hung tàn a, quả thật nhìn mà giật mình. Chỉ thấy Tả Dương từng bước một, chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt đi tới, đối với mười mấy tên côn đồ, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, mặt không biểu tình, chạy mau a. Trương Đại Bưu vẻ mặt gấp gáp, lần nữa cao giọng nhắc nhở. Đinh, đạt được đến từ Lý Cường mặt trái địch ý bạo kích tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trịnh Đại Dũng mặt trái địch ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Duệ mặt trái địch ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Binh Dũng mặt trái địch ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Chu Vũ mặt trái địch ý tâm tình giá trị 50 điểm. Thanh âm nhắc nhở vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, chỉ thấy mười mấy cầm trong tay côn bổng lưu manh, tràn đầy hung ác địch ý nhìn xem Tả Dương, kiêu ngạo, tàn nhẫn, không chỗ nào cố kỵ ánh mắt, xem kỹ lấy Tả Dương. Tiểu tử này chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt. Đây là muốn làm gì? Gì, duỗi ra một đầu ngón tay. Ni má, hảo trang bức a, đây là khiêu khích, hảo gà kiêu ngạo, ha ha, tự tìm chết. Dẫn đầu đại ca Lý Cường, vẻ mặt âm trầm cười lạnh nói, cũng không nói nhiều ngữ, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, cầm trong tay côn bổng, giơ tay liền hướng lấy Tả Dương tập kích, tàn nhẫn. Mở cái gáo, thấy máu, bọn họ những người này, dựa vào liền là một cái hung ác chữ. Hung ác đến làm cho ngươi sợ. Hung ác đến làm cho ngươi sợ. Đâm, Tả Dương không nhanh không chậm, như trước nhắm mắt lại, một con tay vắt chéo sau lưng, nhạy bén cảm giác đến hết thảy, duỗi ra cái kia một ngón tay, ngưng tụ toàn thân tinh khí thần. Bỗng nhiên bạo phát một đầu ngón tay đâm ra ngoài. Phanh, cái này một đầu ngón tay đâm ra ngoài. Dẫn đầu đại ca Lý Cường, không có lực phản kháng, trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Hí, dẫn đầu đại ca Lý Cường, đau đến hít sâu một hơi, té trên mặt đất, căn bản không cách nào động đậy, chỉ cần khẽ động, liền đau đến muốn chết. Cắn chặt hàm răng, Lý Cường khó có thể tin nhìn xem Tả Dương, làm sao có thể, hắn lại bị một đầu ngón tay đâm ngược lại. Hơn nữa nhân gia vẫn là chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt. Chỉ dùng một đầu ngón tay để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Chơi hắn, dẫn đầu đại ca Lý Cường. Đau đến nhe răng trợn mắt, trên đầu toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Tràn đầy hận ý nhìn xem Tả Dương. Chỉ thấy mười mấy tên côn đồ, cầm trong tay côn bổng một loạt mà lên. Đâm, đâm, đâm. Tả Dương chắp tay sau lưng, từ từ nhắm hai mắt, cường đại tinh thần lực, nhạy bén cảm giác đến hết thảy, liền duỗi ra một đầu ngón tay, nhạy bén tránh thoát đám côn đồ côn bổng, nhàn nhã dạo chơi, không nhanh không chậm, một phái đại gia phong phạm, liền là một hồi đâm, phanh phanh, phanh, mười mấy tên côn đồ, lần lượt ngã xuống đất không nổi, trong chốc lát, Tả Dương liền khí độ thong dong, dựa vào một đầu ngón tay giải quyết phiền toái. Xuất thủ phải có nghi thức cảm giác. Tả Dương mở mắt ra, lãnh đạm nhìn xem ngã xuống đất mười mấy tên côn đồ. Tinh thần lực cường đại, thêm lên đan điền tinh thuần nguyên khí. Tả Dương tùy thời tùy chỗ, cũng có thể ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, dựa vào một đầu ngón tay bộc phát ra lực lượng cường đại. Cho dù là từ từ nhắm hai mắt, dựa vào cường đại tinh thần lực, hắn cũng có thể nhạy bén cảm giác đến hết thảy, rất nhẹ nhàng liền có thể tránh thoát. Những cái này chỉ biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đám côn đồ, xuất thủ không có kết cấu gì côn bổng. Đinh, đạt được đến từ Lý Cường mặt trái cực độ sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh. Đạt được đến từ Lý Cường mặt trái cực độ sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Cường mặt trái cực độ sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Cường mặt trái cực độ sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Đây là một sóng trực tiếp 100 nhảy lấy đà tâm tình giá trị. Chính là đi từ từ dâng đi lên. Thiên, ta thật là ngu xuẩn. Vậy mà trêu chọc, một cái đáng sợ như thế tồn tại. Ngã xuống đất không nổi Lý Cường. Tận mắt nhìn thấy Tả Dương. Chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt. Dùng một đầu ngón tay. Đem hắn thủ hạ mười mấy tiểu đệ. Thuần thục đâm ngã xuống đất. Kiến thức Tả Dương cường đại cùng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, chính là sợ hãi không gì sánh được. Nhịn không được hơi có chút run rẩy. Thiên nột, trên thế giới, tại sao có thể có như vậy người tồn tại? Chỉ dựa vào một đầu ngón tay, liền có thể đâm ngược lại một cái thân thể khỏe mạnh người. Một đầu ngón tay, đâm đến trên thân người, liền có thể làm cho người ta đau đến ngã xuống đất không nổi. Thật đáng sợ, tại sao lại ngu xuẩn trêu chọc hắn? Một cái cường đại như thế tồn tại, đáng sợ như thế tồn tại. Lý Cường không chỉ cảm thấy rất hối hận, có vẻ như từ vừa mới bắt đầu, đều là hắn đang chủ động trêu chọc nhân gia a. Nhân gia chỉ là đi ngang qua, muốn rời khỏi mà thôi. Hơn nữa đều đi xa, vì sao hết lần này tới lần khác muốn phạm ngu xuẩn đâu này? Nhưng cái này đáng sợ cường đại tồn tại đi liền là a. Còn không nên ngăn lại nhân gia, còn không nên làm nhân gia, thật sự là vô tri không sợ, chính mình tìm đường chết a. Cực độ sợ hãi lưu manh đầu mục, dẫn đầu đại ca Lý Cường, nội tâm cực độ kinh hãi, đã đem Tả Dương liệt vào, tuyệt đối không thể tới là địch, không thể trêu chọc tồn tại. Trêu chọc đã tìm đường chết, nhất định phải đi vòng qua. Đại hiệp, một thân chính là tổn thương Trương Đại Bưu, không để ý đau xót kích động hô lớn, trên mặt hưng phấn không gì sánh được. Ngay từ đầu hắn chỉ là đem Tả Dương trở thành chính là một cái phẩm đức cao thượng, lấy ơn báo oán, đáng kính nể, đáng cảm kích. Hắn muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống bằng hữu, thế nhưng là tải kiến thức Tả Dương, chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt, chỉ dựa vào một đầu ngón tay, nhẹ nhàng thoải mái, đâm ngược lại mười mấy, cầm trong tay côn bổng tên côn đồ lúc sau. Trương Đại Bưu triệt để rung động, thiên, cái này bề ngoài thoạt nhìn, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hắn còn đã từng lỗ mãng mạo phạm quá hàng xóm, dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lậu, đại mơ hồ tại thị, biết võ công cường hãn cao nhân, ai có thể tưởng tượng đạt được. Hắn là như vậy không hiện sơn không lọt thủy, chính là như vậy điệu thấp ha. Trương Đại Bưu nội tâm bên trong lúc nhất thời lật lên sóng gió động trời, thật lâu khó có thể lắng lại, vui mừng, kinh ngạc, kính nể, sùng kính, thế cho nên nội tâm thần phục, cuồng hỉ, kích động, phẩm đức cao thượng, lấy ơn báo oán, thâm tàng bất lậu, biết võ công cao nhân, chân chính đại hiệp, hắn Trương Đại Bưu, bội phục sát đất, đại hiệp, bị đánh được mặt mũi bầm dập, tràn đầy vết thương Trương Đại Bưu, lần nữa kích động hô lớn, Tả Dương vỗ vỗ tay, cũng không để ý tới Trương Đại Bưu. Hắn đã thấp thoáng nghe được âm thanh cảnh báo, cảnh sát sắp tới, đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu chính diện kính ngưỡng thần phục tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu chính diện kính ngưỡng thần phục tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu chính diện kính ngưỡng thần phục tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu chính diện kính ngưỡng thần phục tâm tình giá trị 100 điểm. Tả Dương vốn là muốn đi, cũng không tính để ý tới Trương Đại Bưu. Thanh âm nhắc nhở lại dày đặc vang lên. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Tâm tình giá trị đi từ từ dâng đi lên. Tả Dương, cái này Trương Đại Bưu, thật sự là bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao cũng là sản lương nhà giàu, cuối cùng vẫn là đi đến vẻ mặt sùng kính, kích động Trương Đại Bưu bên người, nói, cảnh sát mau tới, lần này ta cũng không cho ngươi gọi xe cứu thương. Ân ân ân, mừng rỡ kích động Trương Đại Bưu, kính ngưỡng nhìn qua Tả Dương, như bằm tỏi một loại điên cuồng gật đầu, như là đánh máu gà, hưng phấn đến không được. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.